Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 169, toàn thành đại loạn. Bạo động, toàn thành bạo động, toàn bộ trường An Thành đều là náo nhiệt, vô số học sinh đều là dạo phố lớn tiếng tuyên dương khu trục giấy báo. Cái này chiến trận lớn một nhóm. Người ngồi trong nhà liền có thể nghe được bên ngoài truyền đến tiếng gọi ầm ĩ. Giấy báo cút ra khỏi Trường An, cút ra khỏi đại đường. Mà một bên khác, cửa hoàng cung cũng là quỳ đầy đại thần, từng cái khẩn cầu Lý Thế Dân có thể cầm đoán giấy báo. Hô to giấy báo hại nước hại dân a, nhưng là nếu có người quen biết ở chỗ này, liền sẽ phát hiện triều đình người vương nhân viên không có bất kỳ ai đến. Nói thí dụ như phòng Huyền Linh a, Đỗ Như Hối bọn người, căn bản liền không có ở chỗ này, quỳ ở chỗ này, chỉ có thể nói là một số không nổi danh quan viên. Đương nhiên chỉ là không nổi danh thôi, cũng không có nghĩa là người ta không có năng lượng. Như thế một đoàn đen nghịt đứng thành một mảnh, trang diện kia tặc lớn. Cái này năng lượng tụ tập cùng một chỗ, cái này thật chính là vô cùng to lớn, có thể bức bách Lý Thế Dân không thể không cúi đầu. Tại phòng Huyền Linh trong phủ, Trình Giảo Kim cùng Đỗ Như Hối hai người cũng là chạy tới nơi này. A, Đỗ Như Hối cũng không muốn đến, mẹ nó, không chịu nổi Trình Giảo Kim trực tiếp chạy đến trong nhà mình đem chính mình kéo đi qua. Trình Giảo Kim ngươi lão già này, thật tốt vì sao muốn đem già đi kéo tới. Đỗ Như Hối đỏ lên khuôn mặt, trừng mắt Trình Giảo Kim cực kỳ khó chịu nói ra. Mẹ nó, trong nhà nằm trên ghế ăn một miếng hoa quả, uống một ngụm trà nhiều dễ chịu a. Quỷ hiểu được bị lão già này cho kéo đến nơi này. Ai, lão Đỗ ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Ngươi nhìn một cái bên ngoài đều biến thành hình dáng ra sao? Đều đang kêu lấy muốn đem giấy báo cho đuổi ra ngoài đâu. Trình Giảo Kim lại là thô cuống họng, một mặt tức giận quát. Mẹ nó, cái này đoàn người nhóm người mình đi theo Lý Mục cũng kiếm lời không ít tiền. Hiện tại thất hoàng tử gặp được khó khăn, bọn này lão già kia thế nào liền không có phản ứng chút nào đâu. Phòng cũ. Ngươi đây, ngươi nói xem. Trình Giảo Kim lại là quay đầu nhìn về phía phòng Huyền Linh, lớn tiếng quát. Phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối đều là cười khổ lắc đầu. Mẹ nó, cái này Trình Giảo Kim trong ngày thường tuy nói xuẩn một chút, đó cũng là thô bên trong có mảnh a. Hôm nay thế nào liền trở nên như thế ngu xuẩn. Ai, ngươi lão già này, ngươi còn không có kịp phản ứng bên ngoài đến cùng là chuyện ra sao sao? Đỗ Như Hối thở dài một hơi, thản nhiên nói, thôi đi, ta chỗ nào lại không biết tình huống này. Không phải liền là đám kia thế ra người lại bắt đầu làm sự tình nha. Cũng là bởi vì như thế, chúng ta mới phải nghĩ biện pháp a. Thất hoàng tử chỗ nào đấu qua đám người kia a? Trình Giảo Kim cũng không phải thật xuẩn a. Chỉ là quan tâm sẽ bị loạn, hắn tự nhiên là biết ra một bên là chuyện gì xảy ra a. Trình Giảo Kim tuy nói không phải thế gia người, nhưng là lão bà của hắn là thế gia người a, xem như đi theo Lý Thế Dân vài chục năm lão nhậm. Hắn tự nhiên là biết nơi này tình huống cụ thể. Ai nhìn, Hưu Núi Thư Viện thất bại, nhượng thế gia đại tộc biết được đến tờ báo này khống chế dư luận lợi hại. Bọn họ đây là đang sợ hãi thất hoàng tử, sợ hãi thất hoàng tử giấy báo chân chính tạo dựng lên. Thế ra vì sao cường đại, không liền bởi vì bọn hắn sở hữu tốt đẹp bách tính cơ sở cùng số lớn học sinh à? Hiện tại thất hoàng tử cái này một cái giấy báo chính là muốn cướp đi thế gia đại tộc bách tính dư. Luận A, phòng Huyền Linh lại là nhàn nhạt mở miệng nói ra, nơi này tất cả tình huống đều đã bị hắn phân tích đi ra. Ai u, ngươi đều biết, vì sao còn ở nơi này làm lấy đâu? Tranh thủ thời gian tiến cung cùng một chỗ nghĩ biện pháp. giúp đỡ thất hoàng tử a. Trình Giảo Kim dậm chân một cái, lại là vội vàng mở miệng nói ra, hai cái này lão già kia, a sự tình đều biết, thế nào liền một bộ không làm dáng vẻ. Các ngươi có thể đừng quên, chúng ta đều là theo chân thất hoàng tử tại kiếm tiền đâu. Ngươi lão già này, ngươi liền không thể nhiều động não suy nghĩ muốn sao? Đỗ Như Hối bất đắc dĩ vỗ vỗ Trình Giảo Kim bả vai, ngữ trọng tâm trường nói ra, lấy Trình Giảo Kim trí tuệ, hắn rất dễ dàng liền có thể nghĩ đến nguyên nhân cụ thể. Muốn cái giám a, hiện tại thất hoàng tử giấy báo chính là đối phó thế gia đại tộc lợi khí, không đi hỗ trợ, thật đúng là muốn thả vứt bỏ giấy báo cái này ưu thế sao? Trình Giảo Kim một bàn tay về tới, lại là lớn tiếng quát, hắn chỗ nào không biết tình huống, hắn biết tất cả, nhưng là tờ báo này thật cũng là đối phó thế gia đại tộc đồ tốt a. Cái này nhất định phải bảo vệ tốt a. Ai u, người lão già này, ngươi đều có thể nghĩ đến, bệ hạ sẽ không nghĩ tới sao? Nếu là thật sự cần chúng ta, bệ hạ sớm đã đem chúng ta hô qua thương lượng, chỗ nào sẽ còn chẳng quan tâm. Phòng Huyền Linh là thật bất đắc dĩ, thật không biết thất hoàng tử là cho Trình Yêu Tinh rót cái gì thuốc mê. Cái này đạo lý đơn giản, thế mà vẫn không nghĩ tới. Phải biết, Trình Yêu Tinh nhưng là chân chính đại trí nhược ngu a. Mặt ngoài vụng về, chuyện gì cũng dám tài, nhưng là người ta như thế hỗn chướng nhân duyên lại là tốt một nhóm. Coi như bình thường hung hăng địch lý thế dân đùa giỡn, nhưng là đều là giữ vững một cái hạn độ. Từ không quá, từ nơi này liền có thể nhìn ra lão già này là phú thông minh a. Nhưng là thông minh như vậy người, lần này thế mà vẫn không nghĩ tới nguyên nhân cụ thể. T, ấn như lời ngươi nói, bệ hạ cái này là chuẩn bị trước hết để cho thất hoàng tử đối phó bọn hắn. Nhưng là thất hoàng tử như thế tuổi nhỏ, thế gia đại tộc đều là trăm năm a, nào có như vậy dung dịch. Trình Giảo Kim tỉ mỉ nghĩ lại, cũng là minh bạch tình huống cụ thể. Giờ phút này, lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng dò hỏi. Bệ hạ muốn đoán luyện hoàng tử a rất bình thường, nhưng là Lý Mục cái này mới bao nhiêu lớn, đoán luyện hắn có cái gì dùng, hắn làm sao có thể làm qua cái này một đám lão già kia a. Phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối đều là bất đắc dĩ lắc đầu, giận dữ nói, lão già kia, ngươi như vậy để ý thất hoàng tử, vì sao không biết thất hoàng tử năng lực đâu? Thất hoàng tử tuyệt đỉnh thông minh, trước đó Hưu Núi Thư Viện, hắn chỉ là bỗng nhúc nhích tay, liền đem Hưu Núi Thư Viện hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu như thất hoàng tử không có làm như vậy, ngươi có biết thất hoàng tử có như vậy năng lượng? T, hắc hắc, cái này còn giống như thật không biết đâu. Không thể không nói thất hoàng tử xác thực lợi hại a. Trình Giảo Kim gãi gãi đầu, cũng là mở miệng tán thưởng lên Lý Mục đứng lên. Mới đầu hắn vẫn thật không biết, bọn này khó chơi người đọc sách lại có thể dễ dàng như vậy giải quyết. Cái này không thể không khích lệ thất hoàng tử Gia Châu a. Căn bản chính là không cần tốn nhiều sức liền đem cái này Hưu Núi Thư Viện giải quyết cho. Đúng vậy a, cho nên thất hoàng tử đến cùng lớn bao nhiêu năng lực, chúng ta ai cũng không biết. Bệ hạ lần này mục đích đúng là vì đoán luyện. A không đúng, hẳn là thăm dò một chút thất hoàng tử đến cùng lớn bao nhiêu năng lực. Hắn đến cùng có thể làm đến một bước nào? Đương nhiên đến thời khắc mấu chốt, bệ hạ tự nhiên là sẽ ra tay. Đỗ Như Hối nhẹ gật đầu, cũng là thản nhiên nói, đi theo Lý Thế Dân lâu như vậy, chính mình làm sao không biết Lý Thế Dân ý nghĩ đâu. Ha ha ha, nguyên lai là dạng này a. Ai u, các người cũng không nói sớm, làm hại lão phu chạy tới chạy lui. 1.3 Trình Giảo Kim nhất thời cười to nói, không có chút nào lúng túng bộ dáng, ngược lại là trách cứ lên Đỗ Như Hối cùng Phòng Huyền Linh. Đỗ Như Hối càng là đỏ lên mặt, lớn tiếng quát, mẹ nó, còn không phải ngươi lão già này đem ta kéo tới, một câu không cho ta nói. Hắc hắc, cái này không quá sốt ruột nha. Ai, thật không biết lần này Thất Hoàng Tử Hội có biện pháp nào có thể giải quyết lần này phong ba a. Trình Giảo Kim cười hắc hắc, cũng không thèm để ý. Phản chính tự mình làm loại chuyện này cũng không phải lần một lần hai. Ai, cái này thật không biết đâu. Có lẽ Thất Hoàng Tử vô pháp giải quyết, lại có lẽ Thất Hoàng Tử lại có thể lần nữa giải quyết. Đến cùng như thế nào? Chỉ có thể nhìn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.